Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2168, chương 1143, bước lên đỉnh cấp đại thần. Ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề trông cửa nói, Tần Phong một chiêu này dung hợp rồi quá nhiều tinh hoa kiếm chiêu. Sau Mặc Ngụy Thông trưởng lão thần thông cấp pháp thuật mạnh không ít. Chân chính có rồi đỉnh cấp đại thần chi lực rồi. Luân hồi Thiên Tông, Thái Cổ Thần Sơn, Tiên Ma Tông, thần giới liên minh các thế lực lớn nguyên lão cấp cường giả nhìn ra rồi trong đó chuyện ẩn ở. Bên trong, chỉ có cấp 9 hậu kỳ trở lên cường giả. Vừa rồi có thể cảm nhận được Tần Phong kia giản dị tự nhiên kiếm chiêu bên trong chỗ lợi hại. Về phần cấp 9 hậu kỳ trở xuống tu sĩ, liền nhìn ra được tư cách đều không có. Phanh phanh phanh, Tần Phong kia dung hợp một kiếm đánh vào Mặc Ngụy Thông bố trí Thiên La Địa Võng trên. Từng tầng cấm khí đều bị liên tiếp chấn vỡ. Cấm khí phòng ngự phía sau Mặc Ngụy Thông vẻ mặt tuyệt vọng. Hắn cơ hồ không cách nào tưởng tượng, Tần Phong làm sao sẽ mạnh như vậy, liền cấm khí cũng đỡ không nổi Tần Phong sát chiêu. Phốp, kia một đạo kiếm thể xuyên thủng rồi tốt mấy tầng cấm khí. Cuối cùng đánh vào Mặc Ngụy Thông trên thân, Mặc Ngụy Thông như bị trọng kích, lồng ngực lập tức lõm lún xuống dưới, xương vỡ vụn âm thanh vang vọng, tạch tạch tạch. Cho dù là tốt mấy tầng cấm khí phòng ngự, đều không có thể cứu đến rồi Mặc Ngụy Thông. Đi chết đi, nên kết thúc rồi, Tần Phong băng lãnh nói. Hắn ánh mắt như điện, tập trung vào Mặc Ngụy Thông. Một đạo lại một đạo ánh kiếm bắn ra, đem thần sắc tuyệt vọng Mặc Ngụy Thông chém chia năm xẻ bầy. Mặc Ngụy Thông vừa chết, toàn bộ phạt Tần liên minh khi thế lập tức liền tán rồi. Các tông tộc lớn thái trưởng lão nhóm như rớt vào hầm băng. Nguyên bản khí thế hùng hổ người hốt hoảng mà chạy, hướng phía bốn phương tám hướng độn đi. Mặc Ngụy Thông chết rồi, liền đỉnh cấp đại thần cũng đỡ không nổi hắn rồi. Chúng ta đều muốn xong đời rồi. Chúng thần mặt như chết cho. Rất nhiều người đều mất đi rồi tiếp tục giao chiến ý chí. Mặc Ngụy Thông thực lực đã chạm đến đỉnh cấp đại thần lĩnh vực, lại không địch lại Tần Phong. Tần Phong thực lực tuyệt đối là chân chính đỉnh tiêm đại thần cấp. Này ở tầng thứ hai thần giới, đều là tuyệt đối một đường cường giả. Trừ rồi đạo cảnh cùng chuẩn đạo cảnh bên ngoài, ai có thể hàng phục? Trên chiến trường, một khi một chi quân đội khí thế không được rồi, kia khoảng cách hủy diệt cũng liền không bao xa rồi. Tần Minh người thừa cơ mà lên, hung hăng bộc phát, đem lúc đầu xu hướng suy tàn cho vặn trở về. Thái Cổ Thần Sơn, Tiên Ma Tông nhóm thế lực có lượng lớn chủ thần vẫn lạc. Tần Phong giải quyết rồi Mặc Ngụy Thông về sau, không tiếp tục đi để ý tới những kia tầng dưới chót chủ thần. Có Tần Minh cùng Chợ Đen thành viên liền đủ rồi. Hắn một mình xông lên trời cao thiên, an năm độ kiếp, kinh khủng lôi đình từ trời khung tâm rủ xuống mà xuống. Tần Phong ở lôi kiếp bên trong dục hỏa trọng sinh, lôi kiếp rất khủng bố. Cấp 9 chủ thần nhóm đứng xa xa, cũng cảm giác mình phảng phất muốn bị lôi đình hủy diệt giống như. Nhưng này lôi kiếp bổ vào Tần Phong trên người, lại chỉ bất quá mang theo liên tiếp hồ quang điện. Cũng không cho Tần Phong tạo thành cái gì thương thế nghiêm trọng. Tần Phong tắm rửa lôi kiếp, tự thân đều phảng phất dung nhập lôi đình, hóa thành lôi đình, gần đây một năm bế quan, để Tần Phong thực lực cơ hồ phát sinh rồi nghịch thiên cải mệnh biến hóa. Tần Phong cảnh giới chẳng qua là cấp 7 chủ thần, nhưng thực lực tổng hợp đã có thể cùng đỉnh cấp đại thần một trận chiến. Mà thiên kiếp liền xem như lợi hại hơn nữa, đó cũng là nhằm vào cấp 7 chủ thần cảnh giới lôi kiếp, cho nên cũng không thể cho Tần Phong tạo thành chí mạng thương thế. Lôi kiếp tiếp tục rồi 7 ngày 7 đêm, làm lôi đình kết thúc, Tần Phong tu vi triệt để đạt tới rồi cấp 7 chủ thần. Mặc dù là cấp 7 chủ thần sơ kỳ, nhưng lại không thể khinh thường. Huyết khí mênh mông như biển, Tần Phong đứng ở nơi đó phảng phất một cái toàn thân là lửa thần nhân. Mà Thái Cổ Thần Sơn, thần giới liên minh nhóm thế lực chủ thần cũng đều bị Tần Minh bọn người cho đánh giết rồi hơn phân. Nửa, có một bộ phận chủ thần chạy nhanh, cho nên không có đuổi kịp, nhưng có thể trốn đi chẳng qua là một phần nhỏ. Tuyệt đại đa số chủ thần đều chết ở rồi Tần Minh. Thiên đình nhóm thế lực dưới sự truy sát, Minh chủ, Tần Minh hết thảy thương vong 37 vị chủ thần. Vẫn lạc có 23 vị, trọng thương, chiến đấu kết thúc, Tần Minh, Thiên đình, Tiên tộc, Chợ đen, trở thành viên hướng Tần Phong báo cáo tổn thương cùng chiến tích. Bốn thế lực lớn vẫn lạc chủ thần vượt qua 50 vị. Đối bốn thế lực lớn tới nói có thể nói là tương đương thảm trọng. Phạt Tần liên minh người chết rồi bao nhiêu? Tần Phong hỏi nói, Thái Cổ Thần Sơn tử thương rồi 23 vị chủ thần. Thần giới liên minh bị đánh giết 18 vị chủ thần. Phạt Tần liên minh người tổn thương so Tần Minh nhóm thế lực càng thêm thảm trọng. Phạt Tần liên minh cao cấp chủ thần tử thương vượt qua 100 vị. Chạy trốn không đủ mười mấy cái. Ân, có thể, đây là tiến vào Trung Châu khe nứt lớn sau. Đại gia nhất huy hoàng một lần chiến tích rồi. Không ngừng cố gắng, Tần Phong gật đầu tán thành. Hơn 100 chức cao giai chủ thần. Đặt ở tầng thứ hai thần giới, đây chính là một luồng không cách nào khinh thường thế lực. Tuy nói những này người phần lớn đều là ở Trung Châu khe nứt lớn thu hoạch được cơ duyên, cho nên được tăng lên, nhưng bất luận như thế nào, Tần Minh chiến tích phi thường huy hoàng. Hiện tại Tần Minh đã có rồi bách chiến chi sư khí thế. Đi qua đủ loại lịch luyện cùng sống và chết, Tần Minh chủ thần thực lực đều xưa đâu bằng nay, mỗi một cái đơn độc sách đi ra, tổng hợp tố chất đều muốn so một chút nhỏ tông môn lĩnh chủ còn mạnh hơn. Huyết yêu nhất tộc 10 vạn yêu binh vậy kinh lịch rồi lịch luyện. 10 vạn yêu binh bên trong có rất nhiều thực lực đều tăng lên rồi không ít. Tuyệt đại đa số đều đạt tới rồi thần tôn trở lên. Những kia thủ lĩnh cấp nhân vật toàn bộ đều là cấp thấp đã ngoài chủ thần. Nếu là tính ra, Tần Minh hiện tại chủ thần khối lượng, gần với 3 tông 6 tộc rồi. Nếu như Tần Phong có thể trở thành đạo cảnh, hoặc là đạo cảnh cấp chiến lực, kia Tần Minh có lẽ có thể cùng 3 tông 6 tộc đặt song song. Minh chủ đại nhân, có một bộ phận người trốn đi rồi. Có lẽ bọn họ sẽ đem nơi này tin tức mang đi ra ngoài, cho chúng ta Tần Minh tạo thành bất lợi ảnh hưởng. Tần Minh một vị môn chủ sầu lo nói, mặc dù bọn họ đã rất cố gắng rồi, nhưng vẫn là có một bộ phận chủ thần chạy trốn rồi. Hắn đang lo lắng, những này người vạn nhất đem tin tức tản ra ngoài, sẽ để cho các lớn tông môn người đối Tần Minh sinh ra cảnh giác. Tùy ý bọn họ đi, coi như bọn họ biết rõ rồi cái này chuyện lại có thể thế nào. Tần Phong lạnh nhạt vô cùng, hắn hiện tại cảnh giới đạt tới rồi cấp 7 chủ thần. Thực lực chân chính có thể so với đỉnh cấp đại thần. Liền xem như các lớn tông môn người biết rõ rồi, lại còn gì phải sợ. Hắn hiện tại ngược lại là nghĩ muốn gặp được Thái Cổ Thần Sơn cùng với thần giới liên minh. Vì hắc chỉ tiền bối báo thù. Tần Phong, lần này nhờ có rồi ngươi. Nếu không chúng ta liền đã gặp khó rồi. Lúc này, Bạch Chỉ đi tới. Bạch Chỉ vịn bả vai. Trong tay Bạch Kim Thánh Kiếm không trọn vẹn. Lần này vì rồi ngăn cản Mạc Ngụy Thông. Bạch Chỉ trả giá nặng nề. Kém chút chết ở Mạc Ngụy Thông trong tay. Trần Sương so Bạch Chỉ tốt hơn một chút, nhưng cũng là bản thân bị trọng thương, miễn cưỡng kéo lấy tàn khu đi tới. Khập khễnh, bất quá mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng hai người trên mặt cũng không có cái gì u ám chi sắc. ngược lại là mắt sáng như đuốc. Ngươi bây giờ hẳn là có thể cùng Mặc Tôn một trận chiến rồi a? Bạch Chỉ hỏi nói. Ân, nếu như Mặc Tôn thực lực không có to lớn đột phá, ta có tỷ lệ thành công 50% ở 1000 cái hội hợp bên trong đánh chết hắn. Tần Phong gật đầu, lộ ra một luồng tự tin. Vô luận là ở tầng thứ nhất thần giới, vẫn là tại tầng thứ hai thần giới, Mặc Tôn đều là vô thượng đại nhân vật, là vô số cường giả không thể đuổi kịp cường đại. Nhưng bây giờ, Tần Phong lại có thể tự tin nói ra câu nói này. Này đến khí ở tuổi trẻ một hệ bên trong có rất ít. Tốt, như vậy cũng tốt. Đạt được Tần Phong xác nhận, Bạch Chỉ trên mặt phun lên kích động, nắm đấm nắm chặt, so chính hắn tu vi đột phá còn muốn càng thêm hưng phấn. Tần Phong cười rồi cười. Tiền bối yên tâm, Hắc Chỉ tiền bối thù, ta chưa từng quên. Chúng ta lần này liền trực tiếp tìm kiếm Thái Cổ Thần Sơn. Trước đem Mặc Tôn kia lão đồ vật cho đánh chết lại nói. Nhanh như vậy sao? Trần Sương khuôn mặt khẩn trương. Tuy nói Tần Phong đã có rồi đỉnh cấp đại thần chi lực, nhưng nói muốn đi truy sát Mặc Tôn, đây là để Trần Sương có chút tựa như ảo mộng cảm giác. Quá không chân thực rồi. Đây chính là Thái Cổ Thần Sơn hộ sơn đại thần a. Chúng ta tại đột phá, kia lão gia hỏa cũng không có nhàn rỗi, thời gian kéo càng lâu, đối chúng ta vậy lại càng bất lợi. Vạn nhất hắn bỗng nhiên tìm tới nào đó một thượng cổ đạo tôn truyền thừa, trung cực nhảy lên trở thành đạo cảnh, kia ngược lại là càng hỏng bét. Tần Phong nói, hắn muốn đánh Thái Cổ Thần Sơn trở tay không kịp. Từ khi tiến vào Trung Châu khe nứt lớn về sau, Tần Minh liền một đường bị người chặn giết. Tuy nói bởi vì Tần Phong ở mỗi lần đều có thể biến nguy thành an, nhưng tượng đất còn có 3 phần hỏa khí, Tần Phong sao lại từ bỏ ý đồ? Lần này hắn thực lực tăng cường rất nhiều. Hắn muốn để Thái Cổ Thần Sơn giao ra giá cao thảm trọng. Tốt, lần này chúng ta chợ đen toàn lực ủng hộ ngươi. Cho dù là ta liều mạng, cũng muốn đem kia chó già chém thành muôn mảnh. Bạch Chỉ trịnh trọng nói, song quyền nắm chặt, cắn chặt hàm răng. Chúng ta bây giờ liền xuất phát, lập tức tìm kiếm Thái Cổ Thần Sơn tung tích. Tần Phong gật đầu, hắn phất ống tay áo một cái. Tần Minh, chợ đen, thiên đình, tiên tộc người liền lên đường. Mục tiêu là phế tích thế giới trọng yếu nhất địa phương. Tần Phong đánh giết Mặc Ngụy Thông sự tình không ra dự liệu mà truyền khắp rồi toàn bộ phế tích thế giới. Cái này kết quả để phế tích thế giới tu chân giới phát sinh rồi động đất, gây nên rồi sóng to gió lớn. Đây chính là Mặc Ngụy Thông a, danh xưng gần với Mặc Tôn cường giả, lại bị Tần Phong đánh giết. Kia Tần Phong đã có rồi đỉnh tiêm đại thần thực lực a. Ngươi tin tức lạc hậu rồi. Mặc Ngụy Thông ngăn chặn Tần Phong thời điểm, liền đã chân chính đạt tới rồi đỉnh cấp đại thần thực lực. Nhưng coi như thế cũng không phải Tần Phong đối thủ. Tần Phong thực lực sợ là so với trong tưởng tượng còn muốn càng khủng bố hơn. Thần giới liên minh, Thái Cổ Thần Sơn, Tiên Ma Tông, Luân Hồi Thiên Tông, Thiên Mãng Thần Tộc, hết thảy 20 mấy cái thế lực, hơn 100 vị chủ cường giả thần cấp, trở về không đủ 1/5, còn lại toàn bộ đều tại một trận chiến kia bên trong bị Tần Minh người đánh giết. Các lớn tông môn tử thương thảm trọng, một trận chiến này là muốn xuyên phá trời a. Các tông tộc lớn người chính liên hợp cùng một chỗ, thương thảo nhằm vào Tần Phong đối sách đây. Tin tức mới nhất, các tông tộc lớn cũng bắt đầu thu nạp thế lực. Tất cả cùng Tần Phong có qua thế lực đối nghịch đều đem hạch tâm thành viên triệu tập cùng một chỗ. Liền cấp 9 chủ thần cũng không dám tự tiện hành động. Tần Phong đã có thành tựu, chỉ có đỉnh tiêm đại thần mới có thể ám sát. Một dạng cấp 9 chủ thần gặp được rồi, chỉ có một con đường chết. các lớn tông môn cũng không dám để cấp 9 chủ thần ra ngoài rồi. Đây là hạng gì uy thế? Một người mà thôi, dọa đến các tông tộc lớn không dám tùy ý đi lại. Bao nhiêu cái kỷ nguyên đều chưa từng xuất hiện rồi. Kia Tần Phong đã trở thành rồi thần giới liên minh dưới trướng các tông tộc lớn thứ nhất sát tinh. Toàn bộ phế tích thế giới các ngõ ngách, phàm là tin tức lưu thông địa phương, đều đang nghị luận liên quan tới Tần Phong sự tình. Một trận chiến này đặt vững rồi Tần Phong tiếng tăm, các tông tộc lớn người cũng không dám lại khinh thường Tần Phong rồi. Bởi vì Trung Châu khe nứt lớn không đồng ý hứa đạo cảnh giáng lâm. Các lớn tông môn điều động người mạnh nhất chính là đỉnh tiêm đại thần. Mà bây giờ Tần Phong có thể giết đỉnh tiêm đại thần, đã đủ để đối Trung Châu khe nứt lớn đỉnh tiêm một hàng cường giả tạo thành uy hiếp rồi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?